Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 280, Lư Cao Hằng. Hạ, đại nhân, Lư Soái đáp ứng theo chúng ta cùng nhau rời đi. Đại nhân xem như lại hoàn thành xuống một món bệ hạ căn dặn. Hạ quan trước hướng đại nhân báo tin vui. Trong đại phúc lâu, Lưu Chiêu một quan viên cười nói. Đồng thời phân phó tiếp tục dọn dẹp đồ vật. Lưu Chiêu cười một tiếng, nói, thuận lợi như vậy, ta cũng không có nghĩ qua. Lưu Chiêu là quan ngũ phẩm, lần này làm thành chuyện, mặc dù không có khả năng lập liền tấn thăng, nhưng chính là một bút lớn. Dựa theo đại thành vườn chế, đoán chừng liền muốn chuyển tới đại phủ bên trong làm chi phủ. Thu hoạch được quản lý địa phương kinh nghiệm, mới có thể hướng lên tấn thăng. Ngồi tại công đường, Lưu Chiêu thưởng thức trà, chậm rãi nói, Ly Hạ là quốc tài, Lư Soái lần này đi theo chúng ta trở về, bệ hạ tự sẽ cao hứng. Các ngươi đem cái kia vật cũng mang lên thuyền, chỉ vào một món kim khí. Lưu Chiêu nói, ngay tại vận chuyển lấy người của đồ vật vội vàng lên tiếng. Hai người hợp lực, đem kim khí cũng rời ra ngoài, nhìn trống rỗng phòng khách, Lưu Chiêu hiện ra mỉm cười. Tuy nói U Châu sẽ bị người Hồ chiếm lĩnh, nhưng có lấy hoàng đế đội tàu, rất nhiều người đều lên tâm tư. U Châu hơn phân nửa tài phú sớm liền bị những người này rời đi, đào vong người cũng chia lấy đẳng cấp, kém nhất đương nhiên là lưu dân, bọn họ bị phân phối đến Giao Châu đi mở khai hoang địa. Lại nói, trong năm đó, Giao Châu người người Hán miệng từ 150 vạn, tăng vọt đến 250 vạn. Lưu dân bên trong may mắn, liền đi thục chung, đất thục nhân khẩu cũng tăng đến 300 vạn. Trên cơ bản phong phú, nguyên bản hoang vu chi địa cũng thu hoạch được khai khẩn. Còn có chút lưu dân liền lẻ tẻ phân bố, mà có chút tiền nhà giàu đều mang theo vàng bạc đồ châu báu, đi phương Nam mua đất mua nhà, phong phú kinh tế. Về phần có một số bộ tộc lớn, quan duỗi, càng đem mấy cái quận kim khố vận chuyển phương Nam. Tòa thành này là Lư Cao căn cơ chỗ, càng đằng sạch sẽ ngay cả Lư thị ở bên trong thế gia. Nhà giàu, bách tính, đều từng nhóm đi thuyền rời đi, ngoại trừ mấy ngàn U Châu tinh binh. Nơi này đã là một tòa thành không? Lại nói ngàn dặm làm quan chỉ vì tài làm đặc sứ, cũng có bò lớn chỗ tốt, chiến tích liền không nói, riêng là vì để sớm mặt trời lên cao thuyền, tặng hàng hóa tài vật, đều có nửa cái thuyền. Đương nhiên những tài phú này không phải Lưu Chiêu độc hưởng, nộp lên một bộ phận, chuẩn bị một bộ phận, cấp dưới phân một bộ phận, nhưng coi như chỉ cầm hai thành. Quy diệt tiền liền có 10 vạn lượng, hiện tại khai quốc, điền trạch còn không đắt đỏ, mua đất quá nhiều để người chú ý, nhưng làm cái 500 mẫu, trong thành mua mấy bộ cửa hàng cùng tòa nhà, lại dùng chút điểm chuẩn bị cấp trên trước đây đồ liền thuận lợi nhiều. Trước mắt đưa tin tức trở về, nói, U Châu tiết độ sứ Lư Cao xuất bộ sắp phó Kim Lăng. Lưu Chiêu nói, hiện tại Từ Châu đã bình, trên thực tế cùng U Châu cô lập không xa, thủy sư đã đều chạy tới Từ Châu đóng quân, đặc biệt là hiện tại hai chi hạm đội đều ở U Châu. Có liên hệ, rất nhanh liền có đáp lại. Vâng, tiết độ sứ phủ Hứa Trọng vừa vào cửa liền cảm giác bầu không khí khác thường. Lư Cao ngồi tại đường tiền chủ tọa, tiếp kiến lực quan chúng tướng. Nói là chúng quan, trên thực tế quan văn đã không nhiều lắm. Hai cái trái phải đôn ngồi lấy Trương Thái cùng Chu Nột, là hiện tại còn sót lại cao cấp quan văn chính, hai tay bổng lấy chén trà, cẩn thận uống vào. Phía dưới là san sát chúng tướng, đều dòng chính thân tín. Hứa Trọng lặng lẽ dò xét Lư Cao, chỉ gặp hắn không có mặc lấy áo giáp, mang theo kim quan mặc áo choàng, chỉ khí sắc không tốt. Hứa Trọng không dám nhìn nhiều, hành lễ về đơn vị, trong đại điện lại khôi phục yên tĩnh. Hồi lâu, Lư Cao sâu xa thở dài một tiếng, nói, ngươi đến chậm một điểm, không có nghe được nói, ta liền nói lại lần nữa, ta đã quyết định hàng đại thành hoàng đế, tiến đến Kim Lăng. Hứa Trọng bất an bỗng nhúc nhích thân thể, không nói gì. Lư Cao lại nói, tổ tông gia nghiệp một ngày mà đi, ta là khổ sở trong lòng. Ngẫm lại ta tổ phụ, vì xây một điểm gia nghiệp, giao đấu, thân thụ 17 chỗ sáng tạo, ngay cả trọng giáp đều đâm thấu. Phụ thân ta chinh phạt, 6 tháng liên hạ 11 thành, uy trấn Úc Châu, mới có ta Lư gia cơ nghiệp. Xem ra vẫn là ta vô năng không đức, không thể giữ được gia nghiệp. Chúng tướng nghe, đứng không vững nữa, đều quỳ xuống. Chu Nột cũng đứng dậy, nói, đại soái nói như vậy, chúng ta liền hổ thẹn chết rồi. Đại soái thượng vị, quyết sách cũng không sai lầm, chỉ thiên vận dẫn đến, có người hồ xâm lấn thôi. Trương Thái cũng đứng dậy nói, đại soái, hiện tại người hồ không ngừng tụ tập, hán dân cũng bị xua đuổi tới. Lúc này không phải nói lúc này, còn xin nhanh chóng quyết đoán. Trương tiên sinh nói đúng lắm. Lư Cao bình tĩnh trở lại, khoát tay áo, nói, tất cả đứng lên, chờ chúng tướng đứng dậy, lại đứng đấy. Lư Cao nói, người hồ vây quanh tòa thành này, lại lưu lại một môn, đây là binh gia thường mà tính, bất quá bây giờ vừa vặn, trong thành chỉ có 1 vạn người. Chúng ta trong đêm ra khỏi thành, liền đi gần biển huyện lên thuyền. Người hồ sẽ không phát giác. Chúng ta rất khổ, người hồ cũng rất khổ. Nghe nói một trận tuyết rơi đến, ngựa liền chết hơn ngàn. Người hồ tại mùa hè liền dục ngựa tiến công, không có vỗ béo, trải qua cảnh đông khổ chiến, đã sớm mỏi mệt không chịu nổi. Hiện tại chúng ta là U Châu một viên cái đinh, người hồ nhất định phải trừ bỏ mới có thể an tâm, cho nên mới không tiếc đại giới khổ chiến. Chu Nột đằn nhạt nói, hiện tại chúng ta rút lui, đừng nói là không biết, coi như biết, chỉ sợ sẽ án binh bất động, để chúng ta rời đi. Thời cổ thành trì cực lớn, có mấy vạn binh mã, không có khả năng thật đem một tòa thành lớn bao bọc vây quanh. Nhiều lắm là vây khốn 4 môn, mà tòa thành này, sở kiến vị trí có chút hiểm trở. Người hồ vây khốn 3 khu cửa thành, đây là công thành thường xuyên dùng mánh khóe, lưu một chút hy vọng sống cho trong thành quân coi giữ. Cứ như vậy công thành càng dễ. Kỳ thật đại thành hoàng đế phái thủy quân viện trợ, người hồ cũng không phải là không biết rõ tình hình, chẳng qua đích thật là dạng này. Hiện tại người hồ đã phi thường mỏi mệt, viên này cái đinh còn có 1 vạn người, lại kéo 1 tháng là cùng. Bởi vậy thà rằng để chi này vừa cứng vừa thối bại sư rút đi. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân cung cấp Lư Cao nghe. Nói có đạo lý, hôm nay trong dạ trong đêm rút đi. Trong đêm, số lớn quân đội yên lặng rời, dậm chân tiến lên, mặc dù tại trong đêm, mùa xuân, không có dâng lên nồng đậm bụi mù, chẳng qua vẫn là có thể thấy rõ ràng. Một chỗ đồi núi, mấy trăm kỵ vây quanh một người. Xa xa mà nhìn, người này chính là Hốt Nhĩ Bác. Xung quanh thân binh từng cái hắc giáp, ngựa vịn cung khảm sừng cùng ống tên. Còn có các dạng dài ngắn binh khí. Mỗi cái kỵ binh trên mặt tận mang theo cường hãn cùng lệ khí. Kỵ binh bên trong còn có hơn 100 người người khoác thiết giáp, lại phi thường tinh nhuệ thiếp thân thân binh, coi như tại đồi núi, đồng dạng duy trì nghiêm chỉnh trận liệt, thật là kỷ luật nghiêm minh. Điện hạ, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Có người nói, không cho bọn họ đi, còn muốn liều sạch bao nhiêu người. Ngựa của chúng ta lại đánh 1 tháng, chỉ sợ muốn chết mất 1 nửa. Hốt Nhĩ Bác cười khổ nói, ngừng lại một chút, lại nói, mà là bọn họ là U Châu người Hán cuối cùng chống cự. Rời đi, U Châu liền bình. Nói đến đây, trong lòng đắng chát, coi như U Tịnh Nhị Châu Bình Định, nối thành một mảnh, nhưng ít ra năm nay hơn nửa năm, người Hồ đi lại đạn ghê gớm, nhất định phải đem mỏi mệt không chịu nổi ngựa vỗ béo nuôi tráng. Mà nửa năm này, phương Nam xưng đế vương hoàng nghị, liền có thể làm ra càng nhiều chuẩn bị, thậm chí khả năng đánh hạ Lạc Dương, đem chiến tuyến đẩy lên Hoàng Hà một vùng. Nghĩ tới đây, trong lòng Hốt Nhĩ Bác đắng chát vô cùng, lúc này hy vọng lấy U Châu, tận nơi về có, nhưng đã mất đi thừa dịp người Hán sụp đổ cục diện nhất cử chém giết khả năng. Về sau chính là trường kỳ giữ lẫn nhau, không khô máu, cho đến một phương, oanh, nhưng ngã xuống. Hiện tại không thể dạng này, nhất định phải dựa theo người Hán chế độ, đem người Hán tổ chức, cho chúng ta sản xuất lương thực, chế tạo vũ khí. Hốt Nhĩ Bác yên lặng nghĩ đến, được U Tịnh Nhị Châu toàn cảnh, cũng đến dùng lôi kéo thủ đoạn thời điểm. Việc này không phải rất dễ dàng, cũng không phải rất khó. Phụ Hán sớm đã có người hóng gió, lúc này thượng thư nói chuyện, tất có thể toại nguyện, chỉ coi như thế, bắt đầu dùng người Hán, xây quan lập chế, thu lấy người Hán quan viên, trọng dụng người Hán hàng tướng, có thể đi bao xa, đúng là khó nói. Bài này tự do lên đường đổi mới tổ xấu giao găm kỳ thân cung cấp đảo mắt tưởng tượng. Hốt Nhĩ Bác lại cảm thấy, coi như không thể vào chủ Trung Nguyên, nhưng người Hán cũng răng, khí đại thương, thối lui đến Thảo Nguyên sau cũng có thể tự vệ, nhưng cái gọi là tiến thối không khó. Nghĩ tới đây, Hốt Nhĩ Bác thở dài một hơi, qua một canh giờ, gặp người đều đi xa. Hốt Nhĩ Bác nói, phái Đại Khâm chiếm thành này, bất kể như thế nào, biết được trong thành có biến chính là mình, chỉ cần đem thành này đánh hạ, U Châu Bình Định xuống tới, đây là lớn một món, mà này lại tính tới trên người Hốt Nhĩ Bác. Nghe hiệu lệnh, một chi kỵ binh xuất động, đi tới dưới thành, quả nửa ngày qua, không người xạ kích, lại phái người dựng lấy thang mây công thành. Thang mây bên trên binh sĩ leo lên đầu tường, không có người không người phản kích, cưỡi ngựa dưới thành thấy cảnh này, không ít người Hồ tướng lĩnh giật mình, hẳn là trong thành không người nào, những người không biết, đều ở trong lòng suy đoán, sau đó phát triển, nghiệm chứng suy đoán, cửa thành mở rộng, leo lên thành tường binh sĩ đem cửa thành mở ra, vui vẻ hô to lấy. Không để ý tới hoài nghi, mắt thấy cửa thành mở ra, người Hồ đại quân lập liền bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Ở ngoài thành công mấy tháng, coi như người cường hãn đến đâu, đều chịu không được, đều vô cùng cần thiết một thành thị tới tu dưỡng. Đây là một trận đại thắng. Tại lúc này, trái tim tất cả mọi người bên trong, vẫn là như vậy nghĩ đến, cho đến người Hồ tiến vào thành. Ngó nhìn xung quanh, ngạc nhiên phát hiện, trong thành này, không chỉ có không có bách tính, mà lại phàm là đáng tiền vật, có thể mang đi đều bị người ta mang đi, không thể mang đi đều bị người hủy đến không thể lại hủy. Đặc biệt là bên trong không có lương thực, để vào thành quân đội đều nổi trận lôi đình. Kim Lăng, Hoàng Cung Vương Hoàng Nghị tản bộ mà đi, tiến vào Ngự Hoa Viên. Lúc này mây đêm ngầm, lộ ra vườn hoa tĩnh mịch, Vương Hoàng Nghị dạo bước mà đi, xa xa nghe nơi xa truyền đến một trận tiếng đàn, kinh ngạc đi mấy bước, chú mục cảnh trí, chỉ trông thấy trên đỉnh mạnh mẽ động một cái, một cỗ nồng hậu dày đặc khí vận liền tràn vào. Đến hiện tại Vương Hoàng Nghị tình trạng, một quận một huyện chi được mất, đã biểu hiện không ra. Dạng này nồng hậu dày đặc khí vận, hẳn là căn cơ thâm hậu, Tần Vương không có khả năng, Tần Vương muốn hàng, phản ứng còn muốn lớn, đó chính là Trịnh Quốc Công cùng U Châu Lư Cao, nhưng ta còn không có truyền chỉ khuyên hàng, rất không có khả năng cứ như vậy hàng, đó chính là U Châu Lư Cao. Lư Cao đến tột cùng là tại U Châu xưng vương người. Cũng coi là một đầu tiềm long. Hiện tại mặc dù đã cùng Đồ Mạt Lộ, binh bất mãn vạn, nhưng chỉ cần chậm khẩu khí, liền vẫn như cũ có thể ảnh hưởng thiên hạ. Có này tướng chẳng có gì lạ. Nghĩ tới đây, đã triệt minh, lúc này một trận gió thổi vào. Đầy rừng thổi đến rì rào rung động. Gió thổi báo giông bão sắp đến. Vương Hoàng Nghị kinh ngạc nhìn qua. Lư Cao vừa đầu hàng, U cũng chiến cuộc liền lắng lại. Trên thực tế thiên hạ liền đã rõ ràng phân ra tới. Bước kế tiếp chính là tranh đoạt sau cùng thiên mệnh. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.